Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngay ở thời điểm một cước kia của hắn tiếp cận rất gần Lâm Long liền chuyển động. Hắn tính như mãnh hổ, động như thỏ khôn. Lúc này thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy tới trên đầu của thiếu niên nước Nhật. Lực nhảy kinh người, trực tiếp khiến cho mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Sau đó ở bên trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Long một cước đá tới trên bụng của thiếu niên nước Nhật. Phanh một tiếng, thiếu niên nước Nhật chỉ cảm thấy bụng mình tê dần, bên trong rời rồng lấp biển. Giống như bị một chiếc ô tô chạy trên đường cao tốc mạnh mẽ đụng phải, sau đó trực tiếp nện ở trên một cây đại thụ cách đó không xa. Phóng một tiếng, tiếp theo hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cường độ đánh ra của Lâm Long rất có chừng mực, một cước này chỉ là khiến cho thiếu niên nước Nhật chịu một chút thương thế nhẹ, cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Thiếu niên nước Nhật này nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, cảm nhận được xung quanh chuyển đến ánh mắt dị dạng. Hắn cắn răng phun ra máu tươi trong miệng, đè mặt lệ khí hét lớn một tiếng: "Bát giác!" Sau đó nhằm về phía của Lâm Long, hai chân nhảy một cái, cả người nằm ngang giữa không trung, kéo hai chân, sử dụng độ khó cực cao, lấy tốc độ cực nhanh quét về phía của Lâm Long. Lâm Long chỉ là cười nhạt, nhớ tới ông lão và bà lão đánh thái cực quyền trong công viên, không một chút hoang mang đứng tấn xuống, hai tay bày ra một tư thế thái cực quyền. Mọi người vừa nhìn, trừng lớn hai mắt, dồn dập thầm nói: "Người này chẳng lẽ chính là truyền nhân thái cực quyền trong truyền thuyết sao? Lẽ nào cõi đời này thật sự có thái cực quyền phát huy sức mạnh, mà không phải chỉ là môn thể dục cường thân kiện thể thôi sao?" Sau đó Lâm Long liền nói cho bọn họ đáp án. Chỉ thấy hai tay của Lâm Long đột nhiên nắm lấy chân phải của thiếu niên nước Nhật, sau đó hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái, phanh một tiếng, liền nhìn thấy chân phải của thiếu niên nước Nhật đá vào chân trái của mình. Lúc này một tiếng kêu rên giống như giết heo vang lên. Một cước mà thiếu niên nước Nhật đá Lâm Long này có thể nói là không hề nương tay, sử dụng toàn bộ thực lực của chính mình, không nghĩ tới Lâm Long vậy mà lại dùng ra thái cực quyền. Vốn tưởng rằng Lâm Long là hù dọa người, không nghĩ tới tên này còn thật sự dùng được thái cực quyền. Chân trái đau đớn kịch liệt khiến cho thiếu niên nước Nhật đầy mặt vặn vẹo, cảm nhận được ánh mắt xung quanh khác thường, hắn cảm giác trên mặt nóng rát. Lúc này nhịn đau, muốn tiếp tục đánh về phía của Lâm Long, chân mày Lâm Long cau lại, không nghĩ tới tên này vẫn còn có chút kiên cường. Y theo cường độ vừa nãy đến xem, chân trái của tên này khẳng định phế bỏ. Hắn còn có thể cứng rắn chịu đau đớn xông lên, Lâm Long quyết định dành cho hắn cực kỳ tôn trọng. Muốn tôn trọng đối thủ, vậy thì phải đem hết toàn lực công kích đối thủ. Thế nhưng tưởng tượng thiếu niên nước Nhật này thật sự là quá mức nhỏ yếu, một quyền đánh ra vẫn là phải để lại một tay. Có điều Lâm Long rất mạnh mẽ, cho dù lưu thủ cũng không phải thiếu niên nước Nhật có thể chống đối. Oanh! Phanh một tiếng, sau một khắc, ở trong ánh mắt chấn động của mọi người, thiếu niên nước Nhật trực tiếp bị một quyền nhanh như tia chớp của Lâm Long khiến cho bắn tới trên một cây đại thụ. Lúc này thiếu niên nước Nhật phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Lâm Long lắc đầu thở dài một tiếng, có lúc con người chính là như vậy, không thấy quan tài không nhỏ lệ. "Đại ca, ta có thể theo ngài học tập thái cực quyền hay không?" Đang lúc này, một thiếu niên hai mắt cực nóng quỳ gối dưới chân Lâm Long. Người này vừa quỳ xuống, mọi người dồn dập phản ứng lại, mỗi người đều muốn bái sư học tập thái cực quyền. Trên thực tế bất kể là ai, trong lòng cũng đã có ước mơ làm võ hiệp, ước mơ chính mình một ngày có thể bay qua vách tường, dùng lá giết người, trừ gian diệt ác, vung kiếm thiên nhai. Trước đây là không có cơ hội, hiện tại có cơ hội tới, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Nhìn mọi người quỳ xuống, Lâm Long có chút ngạc nhiên, hắn nào biết thái cực quyền cái gì. Chỉ có điều trí nhớ của hắn tốt, nhớ kỹ mấy chiêu của các lão nhân tập thể dục trong công viên mà thôi. Cho dù là khoa chân múa tay đều có thể sử dụng ra uy lực giống như trái bom. Tuy rằng Lâm Long không có nội lực, nhưng năng lượng thần bí của hắn so với nội lực còn lợi hại hơn vô số lần. Năng lượng thần bí này chính là thánh thể quyết hấp thu. Nhìn học sinh quỳ trên mặt đất, Lâm Long thản nhiên nói: "Các người hãy đứng lên đi, tôi không biết thái cực quyền cái gì. Các người muốn học thái cực quyền, hãy cùng những ông lão bà lão ở trong công viên học đi. Vừa nãy tôi xuất ra thái cực quyền chính là học được từ bọn họ đấy. Đừng xem động tác của bọn họ chậm, nếu như tăng nhanh tốc độ, uy lực cũng là rất lớn. Thật sao? Người không lừa gạt chúng ta chứ? Một tên thiếu niên bán tín bán nghi nói. Lâm Long trịnh trọng gật đầu một cái nói. Không sai, nếu ta dối gạt các người có thể đi câu lạc bộ võ thuật tìm ta. Ta chính là người của câu lạc bộ võ thuật. Vậy thì cảm ơn đại ca. Nói tới chỗ này, gã thiếu niên kia nhìn bạn bè bên cạnh nói. Này, lão tử đi học tập thái cực quyền, người giúp ta xin nghỉ mấy ngày, chờ ta học nghệ trở về, ta sẽ mang người đi trừ gian diệt ác, chiến đấu khắp thiên hạ. Tình cảnh như vậy phát sinh ở trên người rất nhiều người. Lâm Long không biết, một câu nói của hắn khiến cho trường học ít đi hơn một nửa người, làm trong công viên có các ông lão bà lão đánh thái cực quyền trận ních. Có điều những điều này đều không phải là việc hắn nên để ý tới. Hắn mang theo mấy người bạch khiết đi thẳng đến phòng thí nghiệm. Lão đại, không nghĩ tới cậu còn rất có tiềm chất lừa dối người khác, mà phương pháp lừa dối này quả thực rất giống thật. Vừa nãy suýt chút nữa ngay cả tôi đều bị lừa. Châu Mập vừa đi, một bên mang theo vẻ mặt hèn mọn nhìn Lâm Long. Lâm Long liếc mắt nhìn Châu Mập, không vui nói. Tôi không lừa bọn họ, đừng tưởng rằng tập thể dục thái cực quyền liền không lợi hại. Đó là bọn họ đánh chậm, nếu như đánh nhanh, 4-5 người tầm thường căn bản không tiến vào gần thân bọn họ được. Võ công trong thiên hạ không gì là không xuyên thủng, chỉ có tốc độ nhanh là không thể phá. Làm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hết thảy chiêu thức đều là trống rỗng. Người ta rút kiếm liền có thể giết người. Người có nhiều chiêu thức, nhiều lợi hại thì có ích lợi gì? Coi như là tôi, đối mặt người lợi hại đồng dạng đều không có đạt tới mức độ nhanh như vậy được. Ê, được rồi, ta liền biết lão đại sẽ không lừa người khác. Lão đại thật sự là quá lợi hại, ta đối với cậu kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn. Trong lúc lờ đáng, Châu Mập liền mở miệng nịnh nọt, khiến cho Bạch Khiết che miệng cười khúc khích. Nàng cảm thấy tên này tuy rằng hèn mọn, nhưng vẫn là rất khôi hài. Lâm Long trắng mắt nhìn Châu Mập một chút, sau đó không tiếp tục để ý đến hắn. Tiến vào phòng thí nghiệm, bạn học bên trong đều đã đến đông đủ, Giang Anh Nam cũng đã tới. Vừa nãy, hắn cùng với thiếu niên nước Nhật ở cổng trường học lãng phí không ít thời gian, bằng không sẽ không đến muộn. Nhìn Lâm Long ngày hôm nay lại đến rồi, Giang Anh Nam phảng phất giống như phát hiện đại lục mới, đầy mặt khiếp sợ nói. Ây da, Lâm Long, ngày hôm nay cậu lại đến rồi, ta còn tưởng rằng cậu sẽ không đến nữa. Cũng đúng, Lâm Long lợi hại như vậy, hoàn toàn không cần phải đến học tập. Giang Anh Nam tự hỏi, mình không có bản lĩnh dạy cho Lâm Long, để cho Lâm Long đến dạy hắn còn tạm được. Vốn tưởng rằng Lâm Long sẽ không trở lại, không nghĩ tới hôm nay lại đến rồi. Vốn là trong lòng hắn còn có chút không muốn, thật vất vả gặp được học sinh thiên tài, thì cuối kỳ khẳng định có thể dùng tài nghệ chấn áp quần hùng, để cho hắn lọt vào danh sách giáo sư tốt nhất trong 17 năm. Không nghĩ tới, một quãng thời gian không thấy, hắn đều không mang theo hy vọng. Ngày hôm nay lại nhìn thấy Lâm Long đến rồi, chuyện này làm sao có thể không khiến cho hắn khiếp sợ. Lâm Long chỉ là cười nhạt. Thầy giáo Giang, em mới là sinh viên năm nhất, làm sao có khả năng không đến đây? Ít nhất cũng phải tốt nghiệp mới được. Ây da, vậy thì tốt. Nếu người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu học đi. Ngày hôm nay chúng ta học tập làm sao để nhận biết lục phủ ngũ tạng có bình thường hay không. Giang Anh Nam nói xong, rất nhanh liền giảng giải cho các bạn học tri thức tương quan, tỉ như lục phủ ngũ tạng bình thường là màu gì, không bình thường là màu gì, bị độc chết là màu gì, vân vân. Sáng sớm, những con chim nhỏ vui sướng kêu to. Đám người Lâm Long học tập ở trong phòng thí nghiệm. Hắn không biết, ở một chỗ thần bí trong vũ trụ, ba bóng người quỷ dị xuất hiện ở đó. Ở trong vũ trụ quần quận, đông đảo sinh linh khác nhau, vũ trụ cực đại, không có khả năng chỉ có nhân loại. Nhưng ba sinh linh này thực sự làm cho người ta tò mò. Chúng nó chính là một đoàn xương đen. Phần thân của chúng ta ở địa cầu đã bị giết. Một bóng đen trong đó mở miệng nói. Thanh âm của nó rất nhỏ, nhưng lại truyền đến rõ ràng vào trong tai của hai hắc ảnh khác. Thanh âm thực bình đạm, nhưng trong bình đạm, bí mật mang theo chính là sự phẫn nộ vô cùng vô tận. Đúng vậy, mấy vạn năm, ở thời đại mạt pháp của địa cầu kia, vậy mà còn có người có thể diệt được phân thân của ba người chúng ta. Mấy vạn năm bố trí, liền thất bại trong gang tấc. Các người chuẩn bị làm sao bây giờ? Báo thù hay sao? Một hắc ảnh khác mở miệng nói. Thù này không báo, ta sẽ không phải cương thi thủy tổ. Thật cho rằng tướng thần ta dễ dàng giết như vậy sao? Ta nhất định phải khiến cho hắn trả giá thảm trọng. Một bóng đen cuối cùng mở miệng nói, đồng thời khi nói chuyện, hắc ảnh đều đang kịch liệt run rẩy. Trong lời nói, một cỗ sát khí như muốn xuyên thấu thiên địa. Trong vũ trụ quần quận, tràn ngập sát khí, khí thế sắc bén tựa như một lưỡi lê. Tướng thần, thù là phải báo, không biết Hàn Bạt có bị giết hay không? Nếu không có, chúng ta bài xuất phân thân cùng nhau giết. Mọi người đều bị giết, quyết không thể để cho phân thân của cô ta sống một mình được. Được rồi, một khi đã như vậy, chúng ta liền phái ra phân thân báo thù. Nói xong, ba đoàn xương đen bắt đầu kịch liệt run rẩy, hơi thở cường đại lan tràn, làm chung quanh tinh cầu đều đang rung động. Giờ phút này, Lâm Long ở trong phòng học không hề hay biết gì. Các bạn học, hôm nay cứ như vậy đi, tan học. Giang Anh Nam nhìn mọi người nói, vừa nghe tan học, toàn bộ mọi người đều lộ ra vẻ vui sướng, sôi nổi đi đến bên ngoài phòng thí nghiệm. Bất quá bọn họ vừa đi ra ngoài, liền ngây ngẩn cả người. Có một số người nhát gan, thậm chí sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run. Chỉ thấy ngoài cửa đứng một đoàn người Nhật Bản, đều là thân mặc quần áo màu trắng, vòng eo mang theo đai đen của cao thủ Taekwondo. Bọn họ không giống như người của câu lạc bộ Taekwondo trong trường học. Cùng bọn họ mà so sánh, câu lạc bộ Taekwondo trong trường học kia liền giống như quả đào xanh, mà bọn họ chính là quả táo chín. Cao thủ, những người này toàn bộ đều là cao thủ Taekwondo. Bọn họ liền lẳng lặng đứng ở cửa, chỉ bằng vào khí thế liền đem mấy chục học sinh trấn trụ. Đám học sinh có chút sững sờ, không biết phải làm sao, không rõ những người mang hơi thở mạnh mẽ này tới phòng thí nghiệm làm gì. Chẳng lẽ có người đắc tội bọn họ hay sao? Các người ai là Lâm Long, tự mình ra tới đi. Đúng lúc này, một nam trung niên đi đến, đôi tay chống nạnh, đầy mặt dữ tợn, tự cao tự đại nói. Thật giống như mọi người ở đây trong mắt hắn đều giống như con kiến. Chúng tôi không phải Lâm Long. Một nam sinh bị nam trung niên Nhật Bản xoa sợ tới mức phát run. Lâm Long đã chuẩn bị nói chuyện, mới vừa mở miệng lại bị Giang Anh Nam giữ chặt. Chỉ thấy Giang Anh Nam không sợ hãi chút nào, mở miệng nói. Ta mặc kệ các ngươi là ai, cũng mặc kệ các ngươi làm như thế nào tiến vào được nơi này. Nơi này là Đại học Thanh Hoa nổi danh của Hoa Hạ. Các ngươi muốn gây chuyện phải cân nhắc hậu quả đi. Còn có, học trò của ta không tới phiền các ngươi tới gây phiền toái. Nếu như hắn có chuyện gì đắc tội các ngươi, chúng ta có thể ở bên ngoài trường học nói chuyện. Ây da, người cũng là một hảo hán. Ta là người của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hoa Hạ, tên là Nhất Bản Đạo. Đồng thời ta cũng là cao thủ Taekwondo của Nhật Bản. Hôm nay ta tới chính là vì khiêu chiến Lâm Long. Hắn đem hai đồ đệ của ta đánh thành trọng thương. Thù này không báo, ta liền không phải người Nhật Bản. Nhất Bản Đạo dùng tiếng Hoa chúc chắc nói. Cũng không biết có phải hắn cố ý nói như vậy hay không, chỉ bằng vào tiếng Hoa chúc chắc của hắn liền không có khả năng là người của Đại sứ quán tại Hoa Hạ. Có lẽ là gia hỏa này cố ý nói như vậy đi. Khiêu chiến sinh viên của ta sao? Chính là đánh trẻ lại tới già đi. Được, ngươi cùng ta đi tới. Giang Anh Nam nói xong, đi thẳng đến câu lạc bộ võ thuật. Đi. Nhớ Bản Đạo nhìn người Nhật Bản phía sau, vung tay lên, gắt gao đi theo phía sau của Giang Anh Nam. Lâm Long thấy thế, nhanh chóng mang theo đám người Bạch Khiết theo sát sau đó. Các học sinh khác tuy rằng sợ hãi, nhưng thấy có náo nhiệt để xem, sôi nổi đi theo. Có một số người thậm chí lấy ra di động phát sóng trực tiếp. Tiêu đề chính là Taekwondo Nhật Bản đối chiến với võ thuật Hoa Hạ. Thường mong bọn họ liền hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn người xem. Vốn đang có người hoài nghi là thiệt hay giả, nhưng nhìn những người Nhật Bản đi theo phía sau Giang Anh Nam liền tin là thật. Thường mau, mọi người đi tới câu lạc bộ võ thuật. Dọc theo đường đi, rất nhiều học sinh thấy đám người Lâm Long cùng với đám người Nhật Bản kia sôi nổi đi lên do hỏi đã phát sinh chuyện gì. Bọn họ không có giấu giếm, sau đó một chuyện 10, 10 chuyện 100, làm cho toàn bộ trường học đều đã biết. Một ít giáo viên nghe xong, thậm chí trực tiếp cho tan học, mang theo đồng học trong lớp hỏa tốc đuổi tới câu lạc bộ võ thuật. Khi đi vào câu lạc bộ võ thuật, giờ phút này đã tụ tập không ít người. Những học sinh đến sau hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong, bất quá cũng may có phát sóng trực tiếp. Trong câu lạc bộ võ thuật, Lâm Long lôi kéo Giang Anh Nam đầy mặt cười khổ nói. Thầy giáo Giang, thầy làm như vậy, thuần túy chính là đem em đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Làm sao vậy? Ta là đang giúp cậu, lại không có cho cậu đi khiêu chiến bọn họ. Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó có chút xấu hổ nói: Thầy giáo Giang, nếu như thầy đi khiêu chiến, phòng trường có thể bị người khác treo lên đánh đấy. Đừng nhìn gia hỏa này thấp bé, chỉ cao 1,5 mét, nhưng thầy xem khí thế trên người hắn liền biết hắn là một cường giả, thầy đánh không lại được còn không phải là em sẽ phải lên sao? Cậu nói cái gì vậy? Hơi thở hắn cường đại thì làm sao? Hơi thở của ta cũng không yếu, trước kia không đánh qua tiểu quỷ tử, hiện tại có cơ hội đương nhiên không thể buông tha. Thấy bộ dáng của Giang Anh Nam, Lâm Long liền biết không thể khuyên được, chỉ có thể chờ hắn lên, sau đó chính mình lại lên. Đến đây đi, người Hoa Hạ, để ta chứng kiến võ công Hoa Hạ các người có bao nhiêu lợi hại. Nhất Bản Đạo đứng ở một nơi trống trải, đôi tay chắp ở sau lưng, phát ra một cỗ tự tin cường đại. Lấy thực lực của hắn, đương nhiên biết Giang Anh Nam căn bản sẽ không có võ công gì, chỉ là một người bình thường. Bất quá hắn làm người không có gì yêu thích, liền chỉ thích làm nhục người Hoa Hạ. Đặc biệt là thời điểm nhìn người Hoa Hạ ở dưới háng của mình kêu rên, hắn liền cảm giác đặc biệt có thành tựu. Giang Anh Nam không có vô nghĩa, trực tiếp đi về phía trước, đôi tay bày ra một tư thế đường lang quyền, nhìn Nhất Bản Đạo nói: Tiểu tử, tới đi, để ngươi chứng kiến đường lang quyền lợi hại của Hoa Hạ. Nhất Bản Đạo hừ lại một tiếng, hai chân di chuyển, lấy tốc độ cực nhanh nhằm về phía của Giang Anh Nam. Giang Anh Nam thậm chí đều không có phản ứng lại, trực tiếp trước mắt tối sầm, bả vai chầm xuống, toàn bộ thân thể liền tự chủ không được nằm bò trên mặt đất. Bả vai đau đớn làm cho Giang Anh Nam kêu rên một tiếng, cho phản ứng lại liền thấy chân phải của Nhất Bản Đạo đang ở trên vai của mình, cả người mình nằm bò trên mặt đất, bộ dáng thật là chật vật. Giang Anh Nam hét lớn một tiếng muốn đứng lên, nhưng hắn cảm giác trên người phảng phất có một tòa núi lớn, tùy ý dùng lực như thế nào đều đứng dậy không nổi. Trong nháy mắt, tất cả người đang xem náo nhiệt đều thật sự sửng sốt, không nghĩ tới công phu Hoa Hạ đối mặt taekwondo của Nhật Bản, thế nhưng mới đối mặt một cái liền đã bị đánh bại. Trong lòng mọi người thật khó chịu giống như ăn phân, nhìn Nhất Bản Đạo đầy mặt kiêu ngạo, bọn họ hận không thể xông lên xé nát hắn. Mà những người xem phát sóng trực tiếp cũng sôi nổi bình luận. Lúc này, Giang Anh Nam cũng ý thức được chênh lệch giữa người không có võ công cùng với người có võ công. Hai người căn bản không ở cùng trên một trục hoành. Nhìn một người thấp bé như thế, sức mật cùng tốc độ lại nhanh như vậy, Giang Anh Nam có điểm hối hận, sớm biết thế này nên nghe lời Lâm Long, bằng không sẽ không rơi vào kết cục như thế, thật là mất hết cả mặt mũi. Hắn vốn tưởng rằng chính mình liền tính không phải đối thủ của Nhất Bản Đạo, nhưng cũng phải tiếp được mấy chiêu, không nghĩ tới một chiêu đều không tiếp được. Công phu Hoa Hạ các người liền tệ như vậy sao? Vẫn là taekwondo Nhật Bản chúng ta lợi hại. Nhất Bản Đạo sớm lên Giang Anh Nam, đầy mặt kiêu ngạo, tự cao tự đại cười nói: Taekwondo vô địch, taekwondo vô địch. Một đám người Nhật Bản hắn mang đến sôi nổi kích động giống to lên, mọi người nhìn thấy đều nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng không thể làm gì, không có biện pháp, mọi người đều không biết võ thuật, đi lên đều sẽ bị đánh cho tơi bời. Hoa Hạ các người liền không có cao thủ sao? Lâm Long là ai? Không phải nghe nói hắn rất lợi hại sao? Đi ra cho ta. Ta... Châu Mập ở một bên nhịn không được, đang chuẩn bị ra tay, Lâm Long kéo hắn lại, nhàn nhạt, nhìn Nhất Bản Đạo nói: Ta chính là Lâm Long. Ngươi là Lâm Long? Được lắm, ngươi tới đánh với ta, đừng nói ta khinh dễ ngươi, ta chấp ngươi một tay. Nhất Bản Đạo đầy mặt kiêu ngạo, tuy rằng chủ tịch câu lạc bộ taekwondo trong trường học nói cho hắn Lâm Long có thể một trường đánh xuyên qua vách tường, nhưng hắn cùng với sư huynh của chủ tịch câu lạc bộ võ thuật kia giống nhau, căn bản không tin, cảm thấy là hắn bị thua, cố ý tìm lấy cớ. Nhìn Nhất Bản Đạo vô cùng kiêu ngạo, Lâm Long nhàn nhạt cười cười, nhẹ như mây gió đi ra phía trước, trên người phát ra một cỗ hơi thở mù mịt, phảng phất hắn chính là lão thần tiên từ trên trời hạ phàm, lại phảng phất hắn nhìn thấu thế gian, ngộ được hết thảy chân lý. Một số nữ sinh xem náo nhiệt, đối mặt Lâm Long tim đập loạn nhịp. Lâm Long vừa xuất hiện, người xem video trực tiếp đều sôi nổi bình luận, phần lớn đều là: Vị đạo hữu này là ai, thế nhưng mờ mịt như thế. Đại huynh đại lợi hại, hy vọng người đừng làm cho chúng ta thất vọng. Lợi hại, lợi hại, cố lên cố lên, làm chết tiểu quỷ tử này đi. Giờ phút này, Nhất Bản Đạo nhìn Lâm Long sắc mặt trầm xuống, trong thần sắc hiện lên một tia ngưng trọng, cả người tựa như một con sói đói ngủ đông. Hắn đã nhìn ra, Lâm Long quả nhiên lợi hại, vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại hắn có một loại hái hùng khiếp vía khi đối mặt với mãnh hổ sặc sỡ. Xin hỏi các hạ xuất sư từ nơi nào? Nhất Bản Đạo đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Người chung quanh cũng nghiêm túc lên, xem bộ dáng của Nhất Bản Đạo liền biết Lâm Long nhất định thực sự có bản lĩnh, làm Nhất Bản Đạo thực kiêng kỵ. Bằng không lấy khí thế kiêu ngạo của gia hỏa này, đã sớm xông lên đi xử lý Lâm Long. Ta không môn không phái, không đáng giá nhắc tới. Ở Hoa Hạ, ta chỉ là con kiến. Vừa rồi người không phải khinh thường võ công của chúng ta hay sao? Tới, ta làm người chứng kiến sự lợi hại của võ công Hoa Hạ chúng ta. Lâm Long nhàn nhạt nói. Được, vậy thì tại hạ liền không khách khí. Nhất Bản Đạo một chân đá văng Giang Anh Nam ra, tiếp theo cả người uốn lượn về phía sau lưng, thành hình chữ cờ, ngửa mặt lên trời, đôi tay đột nhiên vung lên, tựa như một viên đạn pháo nhắm về phía của Lâm Long. Cùng với vừa rồi mà so sánh, lần này tốc độ của hắn đã nhanh đến mức tận cùng, thậm chí người xem phát sóng trực tiếp cũng chưa thấy rõ thân ảnh của gia hỏa này. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy tay phải của gia hỏa này thành quyền, một quyền đánh về phía trên mặt của Lâm Long. Tốc độ nhanh như vậy, tất cả mọi người hít hà một hơi, thần kinh nháy mắt căng tràn đến mức tận cùng, trong lòng thầm lo lắng cho Lâm Long. Không tồi, lực eo thực tốt, nhưng chỉ với một chút tốc độ này hoàn toàn không đủ xem để ngươi chứng kiến võ kỹ lợi hại của Hoa Hạ chúng ta. Điệp Lãng Trưởng, Lâm Long hét lớn một tiếng, đôi tay tức khắc hóa thành một đạo tàn ảnh, thời gian không đến một cái hô hấp, trực tiếp đánh ra 20 trưởng, trưởng trưởng trùng điệp, một cỗ dư ba khủng bố, trực tiếp làm đồng tử của Nhất Bản Đạo co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ. Điệp Lãng Trưởng đánh ra, oanh một tiếng, Nhất Bản Đạo tựa như một viên đạn pháo, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, phanh một tiếng, đập vào trên vách tường của câu lạc bộ võ thuật, nháy mắt ở trên vách tường lưu lại một cái lỗ hình người. Uy lực của dư ba không giảm, Nhất Bản Đạo bay ra ngoài mấy trăm mét, cuối cùng dừng ở trên con đường để cây xanh trong trường học, liền đến dãy rùa cũng đều không có, trực tiếp tắt thở tử vong. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ, không chỉ có người ở hiện trường vây xem, cho dù là người xem phát sóng trực tiếp đều cảm thấy chấn kinh. Các người còn muốn khiêu chiến ta hay không? Đúng lúc này, Lâm Long lặng lặng nhìn đám người Nhật Bản còn giữ lại nói. Hắn vậy mà đã giết chết Nhất Bản đại nhân. Mọi người cùng nhau lên, vì Nhất Bản đại nhân báo thù. Một người Nhật Bản sau khi phản ứng lại, dũng mãnh không sợ chết nhằm về phía của Lâm Long. Những người khác cũng theo sát sau đó. Lâm Long cười cười, trực tiếp một chân một người, tất cả đều bị đá bay, rơi xuống đất liền chết. Ngay sau đó, Lâm Long không có do dự, mang theo đám người Bạch Khiết hỏa tốc rời đi. Hiện tại không đi, chờ đám học sinh phản ứng lại, tuyệt đối sẽ không đi được. Giờ phút này tất cả học sinh, bao gồm rất nhiều giáo viên, đều sững sờ ở tại chỗ, hô hấp thô nặng, trong thần sắc tràn đầy chấn động. Bọn họ cảm giác đây là đang ở trong phim ảnh hay sao? Sao có thể có người lợi hại như vậy? Nhìn đám người Nhật Bản nằm trên mặt đất không còn hô hấp, bọn họ đang ý thức được thật sâu, gia hỏa này đã giết người, bất quá là giết người Nhật Bản. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nói. Mấy người Nhật Bản này thế nhưng nội chiến, người một nhà đánh chết người một nhà. Sau đó có người gọi điện thoại đến nhà hỏa táng, trực tiếp cho người đem thi thể hỏa táng, cho bọn họ chết không đối chứng. Trên thực tế bọn họ hoàn toàn đã có nhiều lo lắng, cho dù không có hỏa táng, Lâm Long đều sẽ không có việc gì. Chờ bọn họ phản ứng lại vừa thấy, Lâm Long vậy mà đã không thấy. Gì? Vị đồng học vừa rồi đã đi nơi nào rồi? Ta muốn bái hắn làm thầy. Ta cũng muốn bái hắn làm thầy. Mau, khẳng định hắn đã lén chạy trốn mất rồi. Các người đều tránh ra cho ta. Ai chậm chế việc ta bái sư, Bùi Tinh Quang ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Một người thiếu niên giết gào cuồng loạn đuổi theo. Đám người Lâm Long đi ra khỏi vườn trường, nghe được động tĩnh phía sau, liền âm thầm lau mồ hôi. Cũng may đi nhanh, bằng không tuyệt đối sẽ bị bao phủ ở bên trong biển người. Cuối cùng mấy người Lâm Long đi vào trong bãi đỗ xe. Vừa đến bãi đỗ xe, Lâm Long bỗng nhiên nhíu mày lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhanh chóng gọi mọi người lại, mở miệng nói. Chậm đã, có nguy hiểm. Nguy hiểm? Nơi này có thể có nguy hiểm gì? Tiểu Long, có phải anh cảm ứng sai rồi hay không? Bạch Khiết sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt nghi hoặc hỏi. không có khả năng cảm ứng sai được. Nói tới đây, Lâm Long không nói hai lời, dùng ra cánh lưu quang phượng vũ, pháp lực trào ra, cuốn lên đám người Bạch Khiết liền chạy. Thế nhưng vào lúc này, bá đạo hắc ảnh hiện lên, mang theo oán hận vô cùng vô tận, một trường đánh về phía của Lâm Long. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, một trường này cuốn đầy thi khí, năng lượng cường đại áp anh hắn phải thở gấp. Không nói hai lời, Lâm Long nhanh chóng đem đám người Bạch Khiết ném ra, tiếp theo đôi tay kết ấn, dùng pháp lực khởi động một cái lồng kim sắc. Nhưng ở dưới thi khí cường đại, pháp lực của Lâm Long nháy mắt nổ mạnh. Oanh một tiếng, hắc khí trưởng ngay lập tức tới, trực tiếp đánh vào thân thể của Lâm Long. Phóng một tiếng, ngay sau đó, Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi. Không kịp do dự, Lâm Long lập tức bay ngược ra ngoài, đồng thời hắn trực tiếp mượn lực bay đi xa. Tốc độ cực nhanh, có thể so với tia chớp, ngay lập tức liền đã ở khoảng cách mấy chục km. Thế Lâm Long chạy trốn, ba đạo hắc ảnh nhìn đám người Bạch Khiết, một bóng người trong đó khẽ quát một tiếng. Mau, những người này đều là con kiến, giết Lâm Long trước. Tiếp theo ba người biến mất tại chỗ, lấy tốc độ cực nhanh truy đuổi theo Lâm Long. Chúng nó vừa rời đi, đám người Bạch Khiết thở ra một hơi thật sâu. Vừa rồi thời điểm bọn họ đối mặt hắc ảnh, hơi thở cường đại áp bách cho bọn họ hô hấp thật khó khăn, thật giống như đã bước nửa chân vào trong quan tài. Bà hắc ảnh này là thứ gì vậy? Lão đại sẽ không có việc gì chứ? Châu Mập cau mày, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Chỉ có tự mình cảm thụ được sự cường đại của hắc ảnh mới biết được hắc ảnh có bao nhiêu khủng bố. Lại ở trước mặt hắc ảnh, bọn họ tự hỏi sẽ không hề có sức phản kháng, thậm chí ngay cả khí thế của người ta cũng đều không thể chịu nổi. Châu Mập biết Lâm Long lợi hại, nhưng nhìn ba đạo hắc ảnh đuổi theo hắn, trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng. Mau, chúng ta đi về phía trước, đến lúc đó chúng nó trở về bắt lấy chúng ta dùng để áp chế Lâm Long liền sẽ không tốt. Thực lực của chúng ta yếu, nếu không thể giúp được Tiểu Long, vậy thì cũng không thể gây thêm phiền phức cho hắn. Bạch Khiết đầy mặt nghiêm túc nhìn mấy người Châu Mập, tiếp theo trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Mà sau khi Lâm Long bay khỏi đây, thấy ba đạo hắc ảnh đuổi theo, lại là thở vào nhẹ nhõm. Nếu chúng nó không lấy đám người Bạch Khiết làm uy hiếp chính mình, vậy thì chính mình sẽ không sợ. Tốc độ của ba đạo hắc ảnh thực mau, cấp tốc tới gần Lâm Long. Lâm Long biết nếu như cứ tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ bị đuổi tới. Dùng ra thần thức khủng bố bao trùm hơn 500 km, Lâm Long bay đến một tòa núi lớn hoang vắng. Tiếp theo lặng lặng chờ đợi ba đạo hắc ảnh. Thời gian mấy cái hô hấp, hắc ảnh liền đã đuổi kịp Lâm Long. Cảm nhận được thi khí cường đại mà ba đạo hắc ảnh phát ra, Lâm Long nhíu nhíu mày. Thi khí của ba đạo hắc ảnh này hắn cảm thấy rất quen thuộc, là Tướng Thần, Doanh Câu, Hậu Khanh. Nhưng ba người này không phải đã bị chính mình giết chết rồi sao? Sao có thể còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ba người nhìn ra vẻ nghi hoặc của Lâm Long, bàn tay vung lên, xương đen phía sau tiếp về trước tụ tập vào thân thể bọn chúng. Tiếp theo lộ ra khuôn mặt chân thật của Tướng Thần, Hậu Khanh, Doanh Câu. Nhìn ba người, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, đầy mặt chấn động, nhìn không được kinh hô. Sao có thể? Không phải các ngươi đã chết rồi sao? Tại sao không những không chết, còn biến thành cường đại hơn như vậy? Lâm Long, người nhất định thử bất ngờ đi. Chúng ta đều đã chết, tại sao vẫn còn tồn tại, lại còn trở nên cường đại? Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi liền mang theo tiếng nuối này đi tìm chết đi. Tướng Thần đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long, nhớ tới đủ loại mà Lâm Long đã làm đối với hắn, hắn liền hận không thể trực tiếp xé nát Lâm Long. Tuy rằng chỉ là phân thân, nhưng thân thể trên thực tế vẫn là một phần thực thể của hắn, chỉ là phân thân không có cường đại bằng bản thể mà thôi. Không nói liền bỏ đi, ta cũng không muốn biết. Bất quá ai chết còn không biết được. Nếu ta có thể giết chết các ngươi một lần, vậy có thể giết lần thứ hai. Lâm Long cười lại một tiếng, không sợ hãi chút nào nhìn ba người. Lâm Long, đã chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Chúng ta biết lực hút cường đại kia của ngươi rất lợi hại, nhưng lần này chúng ta cường đại hơn so với ngươi quá nhiều. Hơn nữa còn có ba người. Nếu ngươi có thể giết chúng ta, bản thể chúng ta liền sẽ tự sát. Doanh Câu nhìn Lâm Long đầy mặt âm trầm nói. Các ngươi chỉ là một cái phân thân thôi sao? Nói như vậy, Hàn Bạch cũng là phân thân. Lâm Long nhíu mày lại, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, liền nói tứ đại cương thi thủy tổ sao có thể yếu như vậy, thì ra giết chết chỉ là một khối phân thân của người ta. Mẹ nó, ngươi thực ngu ngốc, Ai bảo ngươi nói cho hắn? Tướng thần cùng với Hậu Khanh đầy mặt buồn bực nhìn Doanh Câu. Tiếp theo tướng thần gật gật đầu nói: Không sai, Hạn Mạt cũng chỉ là phân thân. Có phải người cũng đem nàng giết chết hay không? Nếu đúng vậy, chúng ta còn có thể cho người toàn thây. Nếu như không có, chúng ta sẽ khiến cho người hồn phi phách tán, chết không toàn thây. Lâm Long có chút buồn bực. Chẳng lẽ đây được gọi là tâm lý mất cân bằng hay sao? Bất quá việc Hạn Mạt là phân thân, Lâm Long cảm thấy chỉ có hai loại khả năng. Một là chính nàng cũng không biết mình là phân thân, hai là khẳng định nàng có mục đích gì mới không nói cho chính mình. Bất quá Lâm Long cảm thấy điều thứ nhất có khả năng lớn hơn. Rốt cuộc cùng Hạn Mạt ở chung lâu như vậy, Lâm Long cũng coi như là hiểu biết Hạn Mạt. Người không có giết Hạn Mạt sao? Ba người tướng thần đã sống không biết bao nhiêu năm, nhìn ánh mắt của Lâm Long liền biết Lâm Long không có giết Hạn Mạt. Lâm Long thật dứt khoát gật đầu. Hắn biết chuyện này khẳng định không giấu được ba người tướng thần. Tên khốn kiếp người, đi tìm chết cho ta. Tướng thần thấy Lâm Long gật đầu, lập tức không hề do dự, trực tiếp ra tay đối với Lâm Long, dùng ra một cỗ thi khí nồng đậm. Thi khí màu đen nháy mắt hóa thành một con cửu long dữ tợn, rít gào nhằm về phía của Lâm Long. Tướng thần, Hậu Khanh, hai người các ngươi giết hắn, ta đi giết Hạn Mạt. Doanh Câu nói. Được. Hai người gật gật đầu. Tiếp theo Doanh Câu trực tiếp rời đi. Lâm Long trong lòng quính lên. Doanh Câu so với trước kia cường đại hơn quá nhiều. Hạn Mạt khẳng định không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa còn có đám người Bạch Khiết cùng với Mập Mạp, bọn họ đều sẽ có nguy hiểm. Lâm Long lập tức không hề do dự, trực tiếp chống đỡ một kích của tướng thần. Oanh một tiếng, thi khí biến ảo thành cửu long, trực tiếp đem toàn bộ đầu của Lâm Long đánh bay. Hai người tướng thần cùng với Hậu Khanh có chút sửng sốt. Việc này giống như có chỗ nào không đúng. Theo lý thuyết, Lâm Long cũng là một thế hệ cường giả, sao có thể dễ dàng liền chết như vậy? Tuy rằng Lâm Long không phải đối thủ của hai người, nhưng tốt xấu gì cũng phải là có thực lực dãy rùa vài cái, sao có thể sẽ bị trực tiếp đánh bay đầu như thế? Liền ở thời điểm hai người còn đang kinh ngạc, chỉ thấy đầu của Lâm Long nháy mắt mọc ra. Tiếp theo hắn hét lớn một tiếng: Cái bóng, cuốn lấy bọn họ cho ta. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy cái bóng trực tiếp rời khỏi thân thể của Lâm Long, mở ra một cái miệng rộng che kín răng nanh, trực tiếp nhào về phía của tướng thần cùng với Hậu Khanh. Việc này sao có thể? Hai người nháy mắt sửng sốt, đầy mặt chấn động, không nghĩ tới đầu của Lâm Long bị nổ tan còn có thể một lần nữa mọc lại. Hay là hắn đã trở thành bất tử sao? Không có khả năng, đây hẳn là có bí pháp nào đó. Nghĩ đến đây, hai người nháy mắt phục hồi lại tinh thần. Bọn họ đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, phản ứng thực mau, kinh nghiệm chiến đấu thực đủ, đối mặt cái bóng bất thình lình nhảy ra cũng không có hoảng loạn chút nào. Chết cho ta! Hậu Khanh hét lớn một tiếng, dùng ra một đạo thi khí màu đen tựa như lợi kiếm, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến, kéo theo một cỗ kình phong cường đại, ngay cả không gian đều hiện ra vết rách. Phụt một tiếng, cái bóng trực tiếp bị thi khí chém thành hai nửa, nhưng trong khoảnh khắc liền phục hồi lại như cũ. Chỉ cần Lâm Long không chết, cái bóng chính là thân thể vô địch, chẳng sợ bị đánh tan cũng có thể nháy mắt khôi phục lại. Việc này chẳng lẽ nó không thể chết? Hậu Khanh nhìn cái bóng đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Không sai, chúng ta đừng dây dưa cùng nó, đuổi theo Lâm Long. Tướng thần gật gật đầu, lần trước hắn đã cùng cái bóng giao thủ, biết Lâm Long là thứ gì, có năng lực gì, trực tiếp bỏ qua cái bóng ở một bên, truy đuổi về phía của Lâm Long. Sau khi Lâm Long thả ra cái bóng, liền hỏa tốc bay về phía Long Kinh, nhưng bay không bao xa, tướng thần cùng với Hậu Khanh đã đuổi theo. Hai người tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp. Cái bóng ở phía sau đuổi theo không bỏ, căn bản đuổi không kịp. Lâm Long ở phía trước liều mạng bay tới cũng không thắng được. Khoảng cách đang bị hai người nhanh chóng kéo gần. Lâm Long quay đầu trở lại thấy được, da mặt nhảy dựng, cắn chặt răng, trực tiếp dừng lại bước chân. Hắn chỉ có thể cầu nguyện mấy người Hạn Mạt cùng với Bạch Khiết có thể trốn tránh được. Không có biện pháp, đối mặt đối thủ cường đại như thế, Lâm Long cảm thấy sợ hãi thật sâu. Nếu như tiếp tục bay tới, không đợi mình bay đến Long Kinh, liền sẽ bị đuổi theo. Đến lúc đó, ở dưới việc toàn lực phi hành, tướng thần cùng với Hậu Khanh phát động công kích, liền rất khó khăn ngăn cản. Chạy đi, tại sao người không chạy nữa? Tướng thần đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long. Bất quá hắn cũng không nóng lòng giết chết Lâm Long. hắn muốn nhìn bộ dáng tức giận của Lâm Long. Lâm Long càng tức giận, hắn liền càng cao hứng. Bất quá khẳng định hắn sẽ bị thất vọng. Lâm Long vô cùng bình tĩnh nhìn hai người, tiếp theo nhàn nhạt nói: nếu các người dám truy đuổi ta thêm một bước, ta không ngại dùng ra tuyệt chiêu cho các người chết thêm một lần nữa. Hai người sửng sốt, không nghĩ tới tới lúc này Lâm Long còn mạnh miệng như vậy. Nếu như có tuyệt chiêu giết chết đám người bọn họ, vì sao lại không dám dùng, còn muốn uy hiếp bọn họ? Thật sự nghĩ bọn họ dễ bị dọa như vậy sao? Tướng thần lập tức liền bước ra một bước, đè mặt khiêu khích nói: thế nào, ngươi dùng ra tuyệt chiêu giết ta đi. Được lắm, đây là các ngươi tự tìm chết. Lâm Long hít sâu một hơi, tiếp theo ngẩng đầu nhìn không trung nhàn nhạt nói: thiên đạo, đi ra giết hai tên này cho ta. Nghe được Lâm Long nói, tướng thần cùng với Hậu Khanh liền cười ha hả. Còn nói thiên đạo, nói giống như thiên đạo là chó của hắn vậy. Thiên đạo là cái gì? Đó chính là chúa tể của thế giới này. Lâm Long lại gọi thiên đạo tới diệt sát bọn họ. Bọn họ cảm thấy Lâm Long tuyệt đối là điên rồi, hay là nói Lâm Long đang hù dọa bọn họ, sau đó chạy trốn. Ầm vang một tiếng, đúng lúc này không trung đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo bầu trời đang quang đãng, nháy mắt bị mây đen bao trùm, lôi điện ở bên trong tựa như con cá quay cuồng ở trong lưới, cuồng phong nổi lên, cát bay đá chảy, toàn bộ đại địa bị bao phủ ở bên trong một mảnh tối tăm, tựa như ngày tận thế. Trên địa cầu vô số người nhìn thấy một màn như vậy, sôi nổi gọi điện thoại về nhà, bảo thân nhân thu dọn quần áo. Bọn họ chỉ biết đây là dấu hiệu bầu trời sắp hạ sấm chớp mưa bão. Nhưng tướng thần cùng với Hậu Khanh biết đây chính là thiên đạo, sao có thể sẽ như vậy được? Tuyệt đối không có khả năng. Lâm Long sao có thể gọi tới thiên đạo? Việc này quá vi phạm lẽ thường. Tướng thần, chúng ta đi mau, có thể là thực lực của chúng ta vượt qua quy tắc của thế giới này, bị thiên đạo không cho phép. Hậu Khanh đầy mặt vội vàng nhìn tướng thần, trong thần sắc mang theo sợ hãi. Sức mạnh của trời cao không lường được, thế nhân đều nói nghịch thiên, chờ tới thời điểm bọn họ liền biết, quá nhiều bước là không có khả năng chống lại. Thế giới vô biên, hàng tỷ sinh linh đều ở trong khống chế của thiên đạo. Người ta muốn ai chết, người đó sẽ phải chết, trừ phi siêu thoát khỏi thiên đạo, không chịu sự khống chế của thiên đạo. Truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ của Hoa Hạ, lúc nhân tộc mới xuất hiện, đối mặt mãnh thú không hề có lực chống cự, thương vong vô số, kêu rên khắp nơi. Bá tánh lấy tín niệm tối cao, khẩn cầu trời cao dù lòng thương. Thiên đạo chính là lấy tín niệm của vô số bá tánh mà ra đời. Chính hắn đặt tên cho mình là Hoàng Thiên, giải cứu bá tánh ở bên trong nước lửa, truyền xuống đại trí tuệ, từng bước dẫn dắt nhân tộc trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng hắn gặp được hậu thổ của nhân tộc. Hai người ở thời điểm nhân tộc cường đại hợp thể, hóa thân thành thiên đạo, khống chế hàng tỷ sinh linh trên thế giới, che chở nhân tộc muôn đời. Tuy rằng là truyền thuyết, nhưng bốn chữ Hoàng Thiên hậu thổ này chân thật tồn tại. Ở cổ đại, đế vương đăng cơ đều sẽ tế bái bọn họ, cầu lấy giang sơn vĩnh cố. Ở hiện đại, vào ngày 15 tháng 3, cũng có rất nhiều người tế bái, chỉ là theo thời gian trôi đi, bị rất nhiều người quên đi lịch sử. Hiện giờ biết được Hoàng Thiên hậu thổ càng là rất ít. Đối mặt thiên đạo cường đại, cho dù là tướng thần cùng với Hậu Khanh cũng không thể dậy nổi bất luận tâm tư phản kháng gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bay thẳng đến bên trong vũ trụ. Lúc gần đi, tướng thần nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Long nói: Lâm Long, lần sau tới nhất định sẽ lấy tính mạng của ngươi. Lâm Long khinh thường bĩu môi: hiện tại cường đại như vậy đều không thể giết được ta, lần sau tới phòng trường sợ hãi thiên đạo sẽ hạ thấp thực lực đi. Đến lúc đó không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Nghĩ đến đây, Lâm Long thu hồi cái bóng, hỏa tốc bay về phía Long Kinh. Một phút sau, trong biệt thự mà Lâm Long thuê tại Long Kinh, một đạo nổ vang truyền ra. Biệt thự nháy mắt ở trong nổ mạnh san thành bình địa. Không! Đúng lúc này, bên trong truyền đến tiếng hét của Bạch Khiết, thanh âm nghẹn ngào mang theo thù hận mãnh liệt. Nổ mạnh qua đi, lại liên tiếp vang lên vài tiếng nổ vang. Lâm Long mới vừa bay đến biệt thự, thấy biệt thự trở thành phế tích, còn có Mã Tiểu Linh đang cùng với Doanh Câu đại chiến. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, một cỗ dự cảm không tốt nảy lên trong lòng. Triển khai thần thức, Lâm Long phát hiện ở một chỗ bên trong phế tích, Bạch Khiết cùng đám người Châu Mập đang ôm thi thể Hàn Mạt, hai mắt đỏ bừng. Đi tìm chết cho ta đi! Lâm Long không có do dự, đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Kiếm pháp huyền ảo hóa thành lưới kiếm, trực tiếp đâm về phía của Doanh Cầu. Lâm Long, ngươi vậy mà không chết, Tướng Thần cùng với Hậu Khanh chạy đi đâu rồi? Nhìn thấy Lâm Long đột nhiên xuất hiện, đồng tử của Doanh Cầu co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khó hiểu. Bọn họ đã bị ta giết, kế tiếp chính là ngươi. Lâm Long cười lạnh một tiếng, nếu không phải biết Hàn Bạt cũng là phân thân, giờ phút này phòng trừng hắn đã sớm điên rồi. Bất quá hiện tại hắn đang ở vào trong phẫn nộ cường đại, nếu như Hàn Bạt không có phân thân, giờ phút này liền thật sự đã chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.